Chương 859, Sơn Hải âm mưu. Lữ Luân lời nói này bất quá là hắn biểu lộ cảm xúc, nhưng mà nghe vào Khương Vân trong thai lại là đột nhiên sững sờ, bật thốt lên hỏi, viên đan dược kia, không phải là dược thần tiền bối luyện chế có thể luyện chế ra dùng hồn lực tẩm bổ đan dược, lại thêm đến từ Sơn Hải giới, lại sáng lập tông môn, lưu lại truyền thừa. Dạng này luyện dược sư, Khương Vân chỉ biết đạo nhất người, liền là dược thần tông dược thần Khương Vân. Lữ Luân ngược lại là không kinh ngạc chút nào, khẽ mỉm cười nói, xem ra dược thần chi danh, cho đến ngày nay, vẫn như cũ vang vọng Sơn Hải giới. Nói chuyện đồng thời, Lữ Luân đã đem viên đan dược kia đưa vào chính mình hồn bên trong. Khương Vân lặng lẽ hít sâu một hơi nói, như thế xem ra, Lữ đạo hữu, không, hẳn là Lữ tiền bối, không phải là dược thần tiền bối cùng thời đại nhân vật nói thật, hỏi ra câu nói này thời điểm, Khương Vân trong lòng là không tin tưởng. Bởi vì dược thần tồn tại niên đại cự ly hiện tại đã xa xưa đến không cách nào mức tưởng tượng. Mặc dù dược thần vẫn như cũ sống sót tại thế, như vậy cùng hắn cùng thời đại Lữ Luân sống như cũ, cũng không phải không có khả năng, nhưng chân chính để Khương Vân không thể nào hiểu được, liền là cái này Lữ Luân tu vi sinh linh thọ nguyên, đồng dạng là cùng tu vi vẽ ngang bằng. Có thể sống thời gian lâu như vậy, Khương Vân không dám nói dược thần đã đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh, nhưng ít ra hẳn là tiến vào vấn đạo tam cảnh liệt kê. Thế nhưng là cái này Lữ Luân, bất quá mới thiên hữu cảnh tu vi, làm sao có thể sống lâu như vậy xa thời gian. Nhưng mà Lữ Luân nhưng lại là cười nói, xem ra, đây xem như đạo hữu cái thứ nhất nghi ngờ. Không sai, ta cùng dược thần tiền bối, hoàn toàn chính xác xem như cùng thời đại, không dám nói là bạn vong niên, nhưng là dược thần tiền bối cũng từng chỉ điểm qua ta luyện dược, bằng không, ta QNZ không có khả năng trở thành Thiên Lạc Tông luyện dược sư. Khương Vân nhướng mày, vừa định mở miệng lần nữa, Lữ Luân cũng đã tiếp tục cười nói, ta cũng biết, Khương đạo hữu sau đó phải hỏi vấn đề, tất nhiên là nhiều năm như vậy đi qua, không có gì của ta tu vi vẫn chỉ là thiên hữu cảnh Khương Vân. Trầm mặc, trong lòng đối với Lữ Luân nhận biết lại nâng lên mấy phần, thậm chí tính cảnh giác cũng là tăng nhiều. Bởi vì mặc dù nhìn qua, cái này Lữ Luân là để cho mình trước đưa ra nghi hoặc, nhưng là từ khi chính mình đem viên kia đan dược quy trả lại hắn về sau, cái kia nhìn như mạn bất kinh tâm ngữ, trên thực tế cũng đã là trong bóng tối dẫn dắt đến chính mình. Hỏi cái này đến cái khác vấn đề nói một cách khác, chính mình là bị hắn nắm cái mũi tại đi lên tiểu xảy ra bị động địa vị, bất quá cái này cũng rất bình thường, giống như Lữ Luân dạng này sống đã không biết bao lâu tu sĩ, gọi bọn họ là quái. Vật đều không đủ, từng cái tâm tư tất nhiên cực kỳ kín đáo. Ha ha, Khương đạo hữu hiện tại nhất định là cho rằng bị ta tính kế. Lữ Luân lần nữa lên tiếng cười nói, thôi được, vì biểu hiện thành ý của ta. Ta trước hết nói cho Khương đạo hữu một cái đạo hữu hẳn là cũng không biết đến sự thật. Khương Vân bất động thanh sắc nói, xin lắng thai nghe, tại chúng ta thời đại kia, hoặc là nói, vào lúc đó Sơn Hải giới bên trong, phàm là tu sĩ tu luyện đến thiên hữu cảnh, đều sẽ cảm thấy một loại không hiểu, để chúng ta chính mình vô pháp kháng cự triệu hoán đối mặt. Loại này triệu hoán, tất cả thiên hữu tu sĩ đều sẽ thân bất do kỷ rời đi Sơn Hải giới, đi tìm cái này triệu hoán truyền đến địa phương. Lời nói này, Khương Vân mặc dù trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng là trong lòng lại là có chút chấn động. Bởi vì hắn biết rõ, Lữ Luân nói tới chính là sự thật. Bởi vì, lúc trước chính mình tại Tuyết Mộ Thành một tia thần niệm trợ giúp phía dưới, đã từng sớm đạt đến thiên hữu cảnh, cảm nhận được thiên hữu cảnh biến hóa, QNZ cảm nhận được loại kia triệu hoán. Tuyết Mộ Thành, càng là tại kia triệu hoán phía dưới, vứt xuống chính mình tộc nhân, rời đi Sơn Hải giới, từ đó về sau không còn trở về, thậm chí bây giờ đã đặt mình vào đạo ngục bên trong. Nhưng mà Lữ Luân lời kế tiếp lại là để Khương Vân kia bình tĩnh sắc mặt rốt cục thay đổi. Làm chúng ta đến kia triệu hoán truyền ra chi địa thời điểm mới thình lình phát hiện, kia triệu hoán lại là đến từ đạo ngục. Nói đến đây, Lữ Luân trong mắt bỗng nhiên hàn quang lóe lên, lơ lửng tại bốn phía xung quanh kia vô số khối thạch đầu đột nhiên tùy theo tăng nhanh tốc độ xoay tròn, một cỗ cường đại uy áp bắt đầu phóng thích mà ra, hướng về Khương Vân đập vào mặt mà đi. Khương đạo hữu, giống như đoán không sai, ngươi cũng hẳn là theo đạo ngục đi tới cái này giới vẫn chi địa. Lữ Mô mặc dù không có thực lực cờ, nhưng tự tin còn có mấy phần nhãn lực, Khương đạo hữu tu vi rõ ràng còn chưa đạt tới thiên hữu cảnh, vì sao lại bị mang đến đạo ngục? Đối với bốn phương tám hướng truyền đến uy áp, còn có kia Lữ Luân đột nhiên biểu hiện ra địch ý, Khương Vân như là không có phát giác đồng dạng, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó. Giờ phút này trong đầu của hắn, chỉ là quanh quẩn Lữ Luân vừa mới nói kia lời nói. Kỳ thật, lời nói này rất đơn giản, nói đúng là, tại Lữ Luân bọn hắn lúc kia, Sơn Hải giới bên trong sở hữu đạt tới thiên hữu cảnh tu sĩ, đều sẽ bị mang đến đạo ngục. Mặc dù Khương Vân rất muốn cho rằng Lữ Luân đây là tại lừa gạt mình, nhưng là hắn nghĩ tới huyết đạo giới bên trong dược thần, nghĩ đến kim đạo giới bên trong Tuyết Mộ Thành, lại thêm trước mắt vị này Lữ Luân, bọn hắn tất cả đều là Sơn Hải giới bên trong đạt đến thiên hữu cảnh tu sĩ. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Luân nói là sự thật. Sơn Hải giới, tại thiên đạo chưa thành yêu trước đó, sở hữu thiên hữu tu sĩ, đều sẽ bị mang đến đạo ngục, mà tại thiên đạo thành yêu về sau, loại trừ Tuyết Mộ thành bên ngoài, lại không có thiên hữu tu sĩ xuất hiện. Hờ mờ nhất mới chương tiết tê bên trên đây hết thảy, căn bản không phải cái gì trùng hợp, mà rõ ràng là một cái âm mưu, một cái đặc biệt nhằm vào Sơn Hải giới âm mưu. Nói ngắn gọn, Sơn Hải giới sinh linh, cuối cùng chỉ có hai con đường có thể đi. Một đầu liền là cả đời đợi tại Sơn Hải giới bên trong, một đầu liền là tiến vào đạo ngục. Hai con đường kết quả, kỳ thật trăm sông đổ về một biển, Sơn Hải giới sinh linh, vĩnh viễn không có khả năng tiến về thế giới khác, vĩnh viễn không có khả năng có được siêu thoát tại Sơn Hải giới cùng đạo ngục bên ngoài chân chính tự do. Trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục mở miệng yếu ớt nói, trên người của ta có đạo ấn mảnh vỡ không có khả năng, nhưng mà không nghĩ tới, Lữ Luân trong mắt hàn quang càng thêm mãnh liệt nói, Sơn Hải giới bên trong tuyệt đối sẽ không đạo ấn mảnh vỡ tồn tại. Lữ Luân lần nữa để Khương Vân trong lòng khẽ động. Chính mình từ đầu đến cuối cho rằng, chính mình đạo ấn mảnh vỡ là Khương Nguyệt Nhu tại Thập Vạn Mãng Sơn bên trong nhặt được, sau đó lại đưa cho mình. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không phải là như thế. Bất quá Khương Vân cũng không muốn giải thích, thản nhiên nói, có lẽ, của ta đạo ấn mảnh vỡ hoàn toàn chính xác không phải tới từ Sơn Hải giới, nhưng là ta không có lừa ngươi. Đối Khương Vân gắt gao nhìn nửa ngày về sau, Lữ Luân phất ống tay háo một cái, những cái kia thạch đầu tất cả đều khôi phục ban đầu chuyển động tốc độ. Tự nhiên kia cô uy áp cũng biến mất theo. Ta tạm thời tin ngươi nói, như vậy, ngươi bị đưa vào đạo ngục, cũng thực sự nói đi qua. Vừa rồi Lữ Mộ có nhiều đắc tội, nhưng Lữ Mộ cũng là bất đắc dĩ vì đó, dù sao chúng ta Sơn Hải giới tới tu sĩ, mặc kệ là tại đạo ngục bên trong, vẫn là tại cái này giới vẫn chi địa bên trong, đều muốn so những người khác càng thêm cẩn thận. Vì cái gì? Lữ Luân khoanh chân ngồi xuống nói, xem ra ngươi là thật cái gì cũng không biết, cũng được, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta biết hết thể. Khương Vân lúc này dựng lên lỗ thai, nhưng mà Lữ Luân sắc mặt lại là lần nữa biến đổi, nhìn về phía Khương Vân cùng Nam Vân Nhược nói, Khương đạo hữu, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Ta tại cái này giới vẫn chi địa đã sinh sống vạn năm lâu, chưa từng thấy đến có người có thể đem thiên lạc bước đến như thế phân thượng. Bất quá, nơi đây không nên ở lâu. Còn không đợi Khương Vân nghi do ra nở dê Lữ Luân lời nói này ý tứ, Lữ Luân lông mày nhưng lại là chăm chú lên nhăn nói, kỳ quái, cái này giới vẫn chi địa vờ ơ y ma lại mở ra. Lại có người mới tiến vào gần nhất mấy năm này, tịch diệt cửu tộc người, hẳn là thật rất rảnh rỗi. Ngay tại Lữ Luân nói ra câu nói này đồng thời, giới vẫn chi địa túi kia bọc vô số cái không trọn vẹn thế giới hắc ám bên trong, xuất hiện một cái mặt không biểu tình, một thân thanh sam tuổi trẻ nam tử.